Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Thứ Linh Hồ liều mạng vô đến, đồng quy vu tận. Theo hắn xoay tròn, nguyên bản bị Vũ Mị cầm chủy thủ cũng bắt đầu xoay tròn. Bên trên ẩn chứa linh lực tạo thành một điện chùy trạng. Cùng Vũ Mị linh lực phát sinh ma sát, trong lúc nhất thời cư nhiên giằng co ở tại chỗ đó. Lúc này, quân Ngự Hàn công kích cũng tới. Trong tay hắn thần chi đau thương bay lên, giữa không trung xuất hiện một phen lóe đỏ như máu quang mang cự kiếm hư ảnh xuất hiện. Vũ Mị cảm giác được phía sau nguy hiểm, lập tức muốn bước ra, thế nhưng Chu Bảo Bảo lại sao có thể làm cho nàng thực hiện được. Hồ Ly Tinh, ngươi hôm nay chạy không thoát, Mami nói đợi lát nữa chúng ta nướng hồ ly ăn, Chu Bảo Bảo đang nói. Liền dùng ra tuyệt chiêu của hắn, bát liền giết, mà xoay quanh ở trên bả vai hắn tiểu đằng xà đột nhiên giữa hướng phía ngực của nàng chạy trốn. Vũ Mị vô pháp lánh Chu Bảo Bảo công kích, nàng đã hoàn toàn bị hắn cấp khóa định, hơn nữa công kích của hắn lực xếp tăng lên một lần so với một lần cường, làm cho nàng chỉ có thể xuất thủ chống đối, mà tiểu đằng xà đã cắn nàng, nàng từng ăn xong tiểu đằng xà mệt, lần này cũng tự nhiên sẽ tái phạm Mani vì phòng ngừa trong cơ thể linh lực chịu ảnh hưởng. Nàng rất nhanh dũng động khiêng linh cữu đi lực. Đem khuynh nhập nàng tĩnh mạch nội đằng rắn độc cấp toàn bộ bao vây lại. An với bên cạnh, cứ như vậy, lòng của nàng thần phân tán. Lực công kích đương nhiên là yếu đi không ít, Chu Bảo Bảo thành công kiềm chế nàng. Chờ hắn, bát liền giết hoàn toàn xử xuất đến. Giữa không trung kia hư ảnh cũng rơi xuống. Hồ Ly Tinh, đầu chó bạch Chu Bảo Bảo đang nói tay duỗi ra. Một phen duệ ở tiểu đằng xa đuôi. Toàn thân nhấp nhoáng năm màu lộ ống kính, tốc độ bày ra tới cực hạn, hướng bên cạnh thiểm đi, Vũ Mị thật sự là nghẹn khuất, nàng né tránh không khai, đương nhiên là muốn bị thương nặng, mà của nàng nguy cơ cũng không sẽ bởi vì kia hư ảnh hạ xuống mà tiếp xúc. Nếu như nàng không sử dụng rời hình đổi ảnh, này mệnh như cũ là sẽ ném, hơn nữa còn sẽ mất đi chạy thoát thân cơ hội, nàng cắn răng. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn đoạn đuôi cầu một đường sinh cơ. Đường thần chi đau thương, hạ xuống. Kia phun ra ngôi cao rốt cục thừa chịu không nổi này liên tiếp linh lực trùng kích. Xuất hiện cái khe, xung quanh tràn ngập nổi lên bụi mù. Vũ Mị thừa cơ hội này. Rất nhanh đoạn dụng đuôi. Hiện ra bản thể, hướng xuất khẩu chạy trốn. Kết quả, lại bị vẻ mặt tiểu ý Chu Thuần cấp ngăn cản. Vũ Mị hướng lui về phía sau mấy bước, nhe răng trợn mắt, trong mắt như cũ là hung quang. Chết đã đến nơi, còn rất có cốt khí, Chu Thuần nhìn nàng kia không có chút nào yếu bớt hận ý. Khẽ cười nói, ta không cam lòng, Vũ Mị thấy chạy không thoát, khôi phục nhân hình, tốc hậu che mặt thùy khóc, trước sau thần tình 180 độ chuyển biến, không cam lòng, cũng không dùng, bởi vì, người mạnh là vua, Chu Thuần đang nói. Liền tới gần nàng, hướng phía nàng đánh ra một trường, kết quả Vũ Mị chẳng những không có né tránh, hoàn toàn tụ hạ một trường này, còn vươn tay ôm lấy nàng, ta không cam lòng, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, nàng trong mắt tràn đầy điên cuồng. Sau đó khí thế trên người đột nhiên giữa tăng vọt, nàng nguyên bản chính là hoàng giai cao thủ, Chu Thuần muốn địch thủ quá nàng cũng chỉ có thể dựa vào đằng vân bộ tốc độ. Hiện tại bị nàng cấp gắt gao ôm lấy, căn bản là vô pháp tránh thoát đến, Mami cảm giác được Vũ Mị đột nhiên cường hãn lên linh lực. Chu Bảo Bảo cũng hiểu đối phương muốn làm gì, hắn cấp cấp hô to, muốn tiến lên, nhưng là lại bị một đạo linh lực cấp ngăn trở, quân Ngự Hàn ngăn trở Chu Bảo Bảo hậu, liền rất nhanh bay qua, kiếm trong tay thẳng tắp không có vào Vũ Mị thân thể. Muốn ngăn cản nàng kiếp nổ nội đan. Hết chương.